Miệng của ảnh hậu từng khai quang, chương 1122, đừng theo sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chưa Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên xin cảm ơn. Cho nên, nếu như được tuyển chọn, vậy cũng chỉ có thể lâm tràng phát huy, còn phải nhìn hai vị chủ trì vấn đề xảo trá hay không. Mà cái này một nhóm đề cử người. Được tuyển chọn thì là đứng tại gần nhất nữ diễn viên Hàn Dĩnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hàn Dĩnh cũng là mới nhập thế giới điện ảnh nữ diễn viên, phía trước nhận chụp diễn đều là phim truyền hình, điện ảnh kinh nghiệm lại là không đủ, bất quá nàng mới chụp cái này điện ảnh đúng là rất không tệ, chỉ đề cử thường là được 2-3 cái. Điện ảnh xuất sắc. Bên trong diễn viên đoạt giải tỷ lệ cũng sẽ tăng lên một chút xíu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chú ý khai thác ngôi sao hỏi nàng vấn đề rất bình thường, chính là đối chính người có lòng tin hay không? Hiện tại tâm tình gì? Chú ý khai thác ngôi sao mặc dù khẩn trương, nhưng là trả lời cũng không tệ lắm. Một vòng này phỏng vấn xem như hoàn thành. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trên một vòng phỏng vấn chính là chỉ phỏng vấn một người, nói rồi hai câu sau liền để bọn hắn đi xuống, cho nên lần này mọi người cũng đều làm tốt xuống đài chuẩn bị. Có thể lúc này hướng Nhật Nam lại là đưa ánh mắt nhìn về phía Giang Tiểu Bạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu Bạch, chúng ta lại gặp mặt, lần này ngươi có thể được đến đề cử thật sự là chúc mừng. Cảm ơn Nam ca, Giang Tiểu Bạch trả lời, ta cũng cảm thấy thật bất ngờ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta ngược lại không cảm thấy ngoài ý muốn, ngươi hai bộ điện ảnh ta đều có nhìn. Ta cảm thấy biểu hiện đều rất không tệ. Hướng Nhật Nam nói, hắn người này trời sinh chính là cái làm người chủ trì tài liệu, lực tương tác mắc điểm, lúc nói chuyện giọng nói còn có hơi biểu lộ đều là nhường người cảm thấy rất tự nhiên thoải mái, khen người càng là khiến người cảm thấy như Mộc Xuân Phong, tuyệt không sẽ xấu hổ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Còn cần càng cố gắng, Giang Tiểu Bạch lắc đầu, cười đáp lại, mà lúc này, chú ý khai thác ngôi sao cũng lên tiếng, đầu tiên là một giọng nói chúc mừng, sau đó cứ nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rốt cục nhìn thấy Giang Tiểu Bạch bản thân kỳ thật ta đối với ngươi vẫn luôn là cảm thấy hứng thú vô cùng. Giang Tiểu Bạch nghi hoặc. Đối ta cảm thấy hứng thú, tại sao vậy? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng cùng chú ý khai thác ngôi sao là không có đã từng quen biết, đây là lần thứ nhất chạm mặt, giữa hai người hẳn là không gặp nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đương nhiên là bởi vì thần kỳ của ngươi vòng tay tại Weibo bên trên có động tĩnh lớn như vậy. Rất khó có người không biết đồng thời đối ngươi không hiếu kỳ nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chú ý khai thác ngôi sao giọng nói chuyện thần thái liền cùng hướng Nhật Nam khác nhau. Hướng Nhật Nam là ôn nhu hài hước, mà nàng thì là vui mừng, thanh âm cũng càng vang dội một ít, tiếng nói rất có lực xuyên thấu cái chủng loại kia. Giang Tiểu Bạch nghe nói liền sáng tỏ gật gật đầu, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta cảm thấy hứng thú không chỉ có người của ngươi, còn có ngươi vòng tay, đáng tiếc ngươi hôm nay không có mang, nếu không thật muốn nhìn một chút. Chú ý khai thác ngôi sao nói liền thật đáng tiếc lắc đầu. Giang Tiểu Bạch nghe xong không có gì lớn phản ứng. Ngược lại là hướng Nhật Nam cảm thấy lông mày nhảy một cái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trên một câu là đối thủ dây thừng cảm thấy hứng thú. kia câu tiếp theo sẽ không phải là há miệng đòi hỏi vòng tay đi, đại muội tử a, lời này cũng không dám nói lung tung. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cơ hồ trong nháy mắt, Hướng Nhật Nam liền nhớ lại chính mình phía trước đồng sự Cao Nghệ Nam, nhớ ngày đó Cao Nghệ Nam đó cũng là fan hâm mộ vô số, nhưng là sau đó thì sao? Nàng hiện tại là ở đâu, đang làm cái gì, cũng không có ai biết, giống như là bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng. Phụ thân của nàng xảy ra chuyện, nàng cũng làm mất đi làm việc, nguyên bản trên đầu quang hoàn nháy mắt biến mất, đại khái là loại này chênh lệch chính nàng đều chịu không được, cho nên cũng xấu hổ cho xuất hiện tại người quen trước mặt đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tuy nói Cao Nghệ Nam ném làm việc nguyên nhân chính là phụ thân của nàng, nhưng là ngày xưa Nam luôn cảm thấy việc này cùng Giang Tiểu Bạch có chút quan hệ, người này nhìn có chút không thấu, mà Cao Nghệ Nam cũng là cùng với nàng có mâu thuẫn về sau mới gặp biến cố. Mà sự tình bắt đầu, cũng là bởi vì muốn vòng tay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cao Nghệ Nam đã như vậy, Hướng Nhật Nam thật là không muốn để cho chú ý khai thác ngôi sao đi đến đường lui của nàng. Cao Nghệ Nam nhân phẩm có chút vấn đề, Hướng Nhật Nam đối nàng cũng là có chút điểm bất mãn, chỉ là hắn bình thường sẽ không biểu hiện ra đối một người không thích, cho nên nhìn từ bề ngoài hai người tại công tác ở chung lúc vô cùng thân thiện vui vẻ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cao Nghệ Nam rời đi, sung sướng trận địa, sân khấu về sau, Hướng Nhật Nam đều cảm thấy làm việc không khí dễ dàng nhiều. Bất quá chú ý khai thác ngôi sao mặc dù nói chuyện thẳng, nhưng là nhân phẩm cũng không tệ lắm, không có cái gì ý xấu, Hướng Nhật Nam cảm thấy vẫn là phải giúp một chút, để tránh nàng cũng đi vào Cao Nghệ Nam theo gót. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thế là hắn liền bận bịu lên tiếng, cái này đơn giản, lần sau các ngươi gặp mặt có lẽ là có thể thấy được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói xong cái này, không đợi chú ý khai thác ngôi sao lên tiếng nữa, liền đem cái này đám người cho đưa ra ngoài, sau đó thỉnh đám tiếp theo người đến. Tiểu Bạch tỷ tỷ, kỳ thật ta cũng là đối ngươi vòng tay cảm thấy rất hứng thú. Ta tại Weibo trên thường xuyên nhìn nó đồ, nhưng là trong hiện thực nhìn thấy khẳng định không đồng dạng. Đang đi xuống đài thời điểm, có người nói chuyện với Giang Tiểu Bạch, lại là cái trước bị phỏng vấn Hàn Dĩnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng tới gần Giang Tiểu Bạch, nói chuyện nhỏ giọng, trong ánh mắt đều là hiếu kỳ ánh sáng. Giang Tiểu Bạch bước chân dừng một chút, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hàn Dĩnh là cái tam tuyến nữ diễn viên, phía trước diễn chính là phim truyền hình, nhưng là danh khí bình thường, xem như cho người xem hỗn cái quen mặt trình độ. Có phải hay không nổi danh cái này không trọng yếu. Giang Tiểu Bạch sẽ không bởi vì đối phương danh khí mà thích hoặc bài xích một người, nàng chẳng qua là cảm thấy buồn bực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu Bạch, tỷ tỷ, nàng nhìn xem tựa hồ lớn hơn mình a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đáng tiếc ta hôm nay không có mang đến, nhìn về sau có cơ hội hay không đi. Giang Tiểu Bạch nói, ừ, hy vọng có thể mau chóng cùng ngươi gặp lại. Đối phương rất nghiêm túc gật gật đầu, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xuống đài thời gian không dài, hai người không có cơ hội lại nói cái gì, Giang Tiểu Bạch trở lại chỗ ngồi ngồi xuống, Lý Bích Oánh liền bu lại. Cái kia Hàn Dĩnh nói với ngươi cái gì? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng xem rõ ràng là Hàn Dĩnh chủ động tới gần Giang Tiểu Bạch còn nói chuyện với nàng. Thời gian ngắn như vậy đều nghĩ bắt chuyện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hừ, nàng nói đúng vòng tay của ta cảm thấy hứng thú, bất quá ta hôm nay không có mang, vậy liền không có cách nào. Giang Tiểu Bạch nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cùng ngươi như vậy không quen liền dám nhắc tới vô lễ như vậy thỉnh cầu, ta nhìn nàng chính là muốn tại ngươi chỗ này soát một chút tồn tại cảm mà thôi. Lý Bích vánh giọng nói chào phúng, những cái kia tiểu các diễn viên thường xuyên chơi lộ số, nàng gặp nhiều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại đoàn làm phim quay phim lúc, Lý Bích Oánh chính là thường xuyên bị người bắt chuyện, có chút là nhân viên công tác, nhưng càng nhiều hơn là vai phụ các diễn viên, những người kia đa số là tam tuyến hoặc là tam tuyến có hơn, gặp nàng là tuyến một diễn viên liền muốn lại gần, nếu như chỉ là bình thường chào hỏi coi như xong, thật có chút người lại là luôn luôn xung xoe, cái này khiến Lý Bích Oánh phi thường không thích. Cho nên vừa nhìn liền biết cái này Hàn Dĩnh liền cũng là loại người này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lý Bích Oánh nói xong, không nghe thấy Giang Tiểu Bạch hồi phục, vừa nghiêng đầu, liền thấy nàng ngay tại nhíu mày suy tư điều gì, thế là không chịu được hỏi nàng. Người nghĩ gì thế, cái kia Hàn Dĩnh, năm nay bao nhiêu tuổi? Giang Tiểu Bạch hỏi, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không biết, ngươi quan tâm người ta niên kỷ làm gì? Lý Bích Oánh nhíu mày, sau đó liền từ bé túi sách bên trong lấy điện thoại di động ra. Ngươi chờ một chút, ta cho ngươi điều tra thêm. Tại loại trường hợp này nhưng thật ra là không tốt cầm điện thoại đi ra. Vạn nhất ống kính chụp tới ngươi lúc ngươi cúi đầu vậy không tốt lắm nhìn. Mặt khác loại thái độ này cũng có vẻ chẳng phải coi trọng. Cho nên mọi người đồng dạng đều tận lực bảo trì nhìn thẳng sân khấu cùng ống kính, tận lực cầm ít điện thoại di động. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá Lý Bích Oánh chỉ là ngắn ngủi lấy ra một chút, cũng không cần chặt. Giao diện cho điện thoại, cách chương.